Chương 21. Hắn vừa đuổi tới, Lục Trạc liền đem lợn rừng ném cho hắn. Thích Trọng Khải cũng không biết Lục Trạc cùng Ngụy Nhiêu đã xảy ra một chút nho nhỏ không thoải mái, chỉ cười cùng Lục Trạc nói chuyện phiếm, vì vừa mới đó chính là Thừa An bá phủ tứ cô nương buổi sáng chúng ta ở cửa thành gặp được, như thế nào, đủ đẹp đi. Nam trang đều có thể xinh đẹp như thế, đổi thành nữ trang, càng là thiên tiên hạ phàm. Lục Trạc đã căn cứ hai người nói chuyện mà đoán được. Ngụy Nhiêu dung mạo xác thật xuất chúng, nhưng một khuê tú quan gia không thành thành thật thật mà ở trong nhà, thế nhưng đổi nam trang đến trên núi săn thú, leo cây nhảy thụ thuần thục vô cùng, vừa thấy chính là từ lâu không tuân thủ quy củ. Chu gia nữ tử bên ngoài mang ô danh, nàng thân là một nửa Chu gia nữ, không biết thu liễm ngược lại càng trầm trọng thêm, rõ ràng là không tự trọng. Phi lễ chớ nói. Lục Trạc cho thấy thái độ, không muốn thảo luận Ngụy gia nữ xấu hay đẹp. Thích Trọng Khải hắt một tiếng, y giả đứng đắn, ta cũng không tin thực sự có nam nhân không yêu mỹ nhân. Lục Trạc cười mà không nói. Hắn cũng yêu cái đẹp, nhưng lễ pháp còn ở trước đây. Dưới chân núi, bốn người Ngụy Nhiêu đang kiểm kê con mồi của nhau. Ngụy Nhiêu săn một con lợn rừng, một con hồ ly, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm săn mấy con chim, số lượng lại rất khá. Hoắc Anh phân tâm ba cái muội muội, chỉ săn được một con thỏ, thành công nhận vị trí cuối cùng. Nhiêu tỷ tỷ, ngươi muốn biểu ca làm cái gì? Chu Tuệ Châu ồn ào nói. Ngụy Nhiêu nhìn về phía Hoắc Anh. Hoắc Anh cười nói, e đã đánh cuộc thì phải chịu thua, biểu muội cứ việc phân phó. Ngụy Nhiêu đã từ các trưởng bối nói chuyện biết được Hoắc Anh. Hoắc Lâm sẽ ở kinh thành lưu lại nửa năm, khéo thật sự, nàng xác thực có chỗ muốn Hoắc Anh hỗ trợ. Khoảng cách thời gian tới chạng vạng còn sớm, bốn người chậm rì rì mà cưỡi ngựa trở về, Ngụy Nhiêu lựa chọn cùng Hoắc Anh sóng vai, đúng sự thật nói, để không dối gạt biểu ca, ta mấy năm nay tích góp được một bút bạc, đặt ở trong nhà áp đáy hòm chỉ lãng phí, liền nghĩ lấy ra tới làm buôn bán, lấy tiền sinh tiền. Nhưng ta chưa làm qua sinh ý, không biết nên mở cái cửa hàng gì mới thích hợp, ta có chút tiền trinh. Ngượng ngùng đi hỏi dượng, biểu ca giúp ta tham mưu đi. Thừa An bá phủ không có của cải gì, nhưng Ngụy Nhiêu có một vị bà ngoại có ngàn mẫu ruộng tốt, một vị dì gả cho nhà giàu số một tấn địa, cùng với một vị nhị cha thì hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, các loại bao lì xì, tiền mừng tuổi thu nhiều, Ngụy Nhiêu lại cũng không tiêu loạn tiền, tích cóp thế nhưng tích cóp hơn 2.000 lượng. Trong đó 1.000 lượng Ngụy Nhiêu mùa đông năm trước mua đất, còn thừa 1.000 lượng, Ngụy Nhiêu liền muốn làm chút sinh ý. Hoắc Anh xem hai cái muội muội trước mặt, thấp giọng hỏi Ngụy Nhiêu, ở ngươi có bao nhiêu tiền vốn? Ngụy Nhiêu cười cười, hướng biểu ca dựng thẳng lên một ngón tay xinh đẹp. Hoắc Anh, ê 1.000. 1.000 quá nhiều, 100 lại quá ít. Ngụy Nhiêu gật đầu. Hoắc Anh trong lòng có tính toán, mắt nhìn phía trước, trầm ngâm một lát, Hoắc Anh đưa ra kiến nghị, để chúng ta Hoắc gia làm chính là sinh ý lá trà, tơ lụa. Hai dạng này yêu cầu phải vào Nam ra Bắc tìm kiếm nguồn cung cấp thích hợp, biểu muội chính mình không tiện đi lại, khả năng cũng không hiểu biết chọn hàng hóa xem hàng hóa, dù là thỉnh người hỗ trợ cũng dễ dàng bị thuộc hạ lừa gạt, không bằng làm dạng sinh ý ngươi có thể hoàn toàn khống chế. Mở tửu lầu, như thế nào? Hoắc Anh nghiêng đầu, nhìn Ngụy Nhiêu rồi phân tích lên, kinh thành quyền quý phú thương tụ tập nhiều, không lo nguồn khách, biểu muội chỉ cần thỉnh vài vị đầu bếp trù nghệ tinh vi, nghiên cứu chế tạo một ít món ăn tửu lầu khác hiếm thấy. Chỉ cần làm được đồ vật ăn ngon, thời gian dài, tự nhiên sinh ý thịnh vượng. Ngụy Nhiêu suy nghĩ một phen, kinh thành hiện có mấy đại tửu lâu, sầu nhún đuôi lông mày, nghe biểu ca nói thì dễ dàng, ta đi nơi nào có thể tìm đầu bếp phù hợp với loại yêu cầu này. Huống hồ tửu lầu kinh thành quá nhiều, cạnh tranh quá lớn, tửu lầu của ta dù khai trương, cũng khó xuất sắc. Hoắc Anh cười nói, để ta mấy năm nay đi theo phụ thân đi qua không ít địa phương, mỗi cái địa phương đều có đồ ăn đặc sắc. Chờ ta nếm mấy tửu lầu ở kinh thành, lại phái người đi các nơi tìm kiếm danh trù địa phương cho biểu muội, bảo đảm đưa biểu muội vài món ăn đặc sắc chiêu bài mà đại quan quý nhân kinh thành hiếm khi nhấm nháp qua. Ngụy Nhiêu đại hỷ, ở như vậy liền thật tốt quá, thời điểm biểu ca đi nếm đồ ăn kêu ta, ta cùng ngươi cùng đi. Nếu phải làm sinh ý tửu lầu, Ngụy Nhiêu cũng có rất nhiều thứ muốn học. Trù nghệ trộn không được, có thể nghiên cứu kỹ xảo kinh doanh tửu lầu. Hoắc Anh dừng một chút, hỏi nàng, ngày biểu muội ở bá phủ, cũng có thể tùy ý ra cửa. Ngụy Nhiêu cười, đương nhiên có thể, tổ mẫu sớm bị nàng thuyết phục, chỉ cần nàng có lý do chính đáng, tổ mẫu liền sẽ không ngăn trở. Nhà có một lão như có một bảo vật, Ngụy Nhiêu ở kinh thành có tổ mẫu chống lưng, ở vùng ngoại ô có bà ngoại sủng ái, bên người có hai bảo vật đâu. Chương 22. Thọ An Quân sau một giấc ngủ dậy, liền nghe Liễu Ma Ma nói bốn tiểu bối đi trong núi săn thú. Có Hoắc Anh, Nguyễn Nhiêu hai người biết công phu ở đó, Thọ An Quân cũng không lo lắng cái gì. Quả nhiên, không bao lâu, bốn hài tử liền thắng lợi trở về. Các ngươi đi bên trong núi sâu. Nhìn con lợn rừng kia, ánh mắt Thọ An Quân khẽ biến, không vui mà nhìn về phía Ngụy Nhiêu có khả năng xúi dục các huynh muội nhất. Lợn rừng thích ở bên trong núi sâu, nhưng lúc này trên núi đều là tuyết, Ngụy Nhiêu thế nhưng chạy đến bên trong, lá gan cũng quá lớn. Thọ An Quân đối với tiểu bối dung túng chính là có điều kiện, cần thiết phải bảo đảm an toàn. Ngụy Nhiêu kịp thời giải thích nói, "Ê không đi, vẫn luôn ở phụ cận chân núi lắc lư, lợn rừng này là thích nhị gia bọn họ đuổi đi xuống dưới, ta nhặt cái tiện nghi." Đám người Hoắc Anh cũng không có thấy Lục Trạc, Ngụy Nhiêu cũng bỏ bớt đi tên Lục Trạc. Anh quốc công phủ quá mức hiển hách, nếu nàng nói ra Lục Trạc, mợ Vương thị cùng biểu tỷ Chu Tuệ Trân khẳng định sẽ vọng tưởng một phen, Ngụy Nhiêu lười nghe. Thích nhị gia, chính là vị ngự tiền thị vệ anh tư táp sản năm trước đi theo hoàng thượng lại đây đi. Vương thị xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Ngụy Nhiêu hỏi thăm. Ngụy Nhiêu gật gật đầu, sợ mợ dò hỏi càng nhiều, Ngụy Nhiêu cười đối với Thọ An Quân nói, "Ngày bà ngoại, ta đi trước thay quần áo." Nói xong, Ngụy Nhiêu mang theo Bích Đào về tiểu viện của nàng. Vương thị trong lòng có lửa nóng, ánh mắt hướng về phía Vân Vũ Sơn nơi xa. Chờ tuyết tan, hạnh hoa, hoa anh đào trong núi cũng nở rộ náo nhiệt, thế gia công tử trong kinh thành chắc chắn sẽ tới Vân Vũ Sơn đạp thanh săn thú, đến lúc đó nàng mang nữ nhi vào núi đi dạo, nếu có thể tình cờ gặp gỡ Thích nhị gia, con cháu hung quý tuổi trẻ đầy hứa hẹn bực này, nói không chừng là có thể nhặt được một mối hôn nhân tốt. Thanh danh Chu gia nữ tuy rằng bị tiểu Chu thị làm hư, nhưng trưởng nữ Tuệ Trân hoa dung nguyệt mạo, so với Ngụy Nhiêu kém cỏi không bao nhiêu, khẳng định có thể câu lấy tâm các nam nhân. Tiểu tâm tư của Vương thị đều viết ở trên mặt, Thọ An Quân chỉ quét liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nhìn nhìn lại cháu gái Chu Tuệ Trân thần sắc đồng dạng, da đầu Thọ An Quân bỗng nhiên bắt đầu phát đau. Tối nay, cơm chiều chính là lợn rừng nướng, nổi lửa trại trên nền tuyết, một nhà tổ tôn tam đại vây ở một chỗ, nói nói cười cười, ăn thật sự ngon. Bọn tiểu bối khó được gặp mặt, còn nói chuyện, Thọ An Quân sớm trở về phòng. Liễu Ma Ma hầu hạ bà nghỉ ngơi. Khi Thọ An Quân còn ở trong cung, Liễu Ma Ma là tiểu cung nữ bên người Thọ An Quân, hiện giờ cũng hơn 40 tuổi. Ai, tuổi lớn, làm cái gì đều hữu tâm vô lực, ngươi giúp ta cân nhắc, phải tuyển cái dạng con rể gì cho Tuệ Trân. Thọ An Quân kêu Liễu Ma Ma ngồi vào mép giường, thành thật nói chuyện với nhau. Chu Tuệ Trân 16 tuổi, 2 năm trước liền đến tuổi tác nhị thân, cũng là hài tử Liễu Ma Ma tận mắt nhìn thấy lớn lên, trong lòng nàng đương nhiên cũng có âm thầm mà suy xét qua việc này. Đại cô nương mạo mỹ hơn người, cả cho hộ vô quyền vô thế trong thôn trang là trăm triệu không thích hợp, nhưng nhóm danh môn hung quý mắt lớn ở bầu trời, đại khái cũng chướng mắt đại cô nương, theo lão nô xem, tốt nhất là ở nhóm công tử lục thất phẩm kinh quan chọn một vị có thể làm nương gia lại thích đại cô nương, tốt nhất trong nhà không có bà mẫu chị em dâu, miễn cho đại cô nương gả qua đi nghe nhàn thoại. Thọ An Quân nghiêng nằm, trầm tư một lát, chỉ cảm thấy cháu gái gả cho cái dạng người gì bà đều không yên tâm. Trước mắt bà còn sống, có thánh sủng của Nguyên gia đế, bọn người kinh thành kia còn không dám trắng trợn táo bạo mà dẫm đạp Chu gia chi nữ, nhưng bà đều đã 60 tuổi, có thể sống bao lâu, có thể bảo hộ bọn tiểu bối bao lâu. Chương 23. Liễu Ma Ma nói ra người được chọn, càng thích hợp với cháu gái nhỏ Chu Tuệ Châu, Tuệ Châu thông tuệ thuần thiện, dung mạo tú mỹ đoan trang, không dễ trêu chọc thị phi, chính bản thân con bé cũng không đua đòi. Cháu gái lớn Chu Tuệ Trân hoàn toàn không giống vậy, tự phụ có mỹ mạo, chỉ muốn gả vào nhà cao cửa rộng, dù là trưởng bối chọn cho nàng công tử tiểu quan gia, Chu Tuệ Trân không cam lòng, gả qua cũng khó cùng trượng phu sống với nhau tốt đẹp. Trong nhà mấy cái hài tử, Thọ An Quân nhất nhọc lòng là Chu Tuệ Trân. Bà cũng buồn bực, hai cháu gái giáo pháp giống nhau, vì sao Chu Tuệ Trân liền hoàn toàn nghe theo Vương thị? Là danh môn xuất thân như thế nào sẽ đối với nàng tốt, tôn nữ tế như vậy, một cái lão thái thái đi nơi nào tìm? Lão thái quân, nhiều cô nương cũng đến tuổi, ngài có ý tưởng gì sao? Liễu Ma Ma tò mò hỏi. Nghĩ đến Ngụy Nhiêu, Thọ An Quân chuyển sầu mỉm cười, ở nha đầu kia giống ta, càng thích bạc, không nặng tình yêu, chỉ cần trong tay nàng có tiền, có trượng phu hay không, trượng phu đối với nàng được hay không nàng đều không để bụng, nói hơn nữa, mặt trên còn có Ngụy lão thái thái, Ngụy lão thái thái tuyệt sẽ không bạc đãi nàng. Ngụy Nhiêu, Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm đều không cần bà nhọc lòng. liền Chu Tuệ Trân cao không thành thấp không được, giống khoai lang phỏng tay vậy. Phu thê đại Chu thị, Hoắc Kính Thường ở Nhàn Trang ở hai đêm là muốn rời đi. Gia nghiệp nhà giàu số 1 Tấn Thành cũng không phải là nhẹ nhàng là có thể tích cóp lên cùng duy trì, hai vợ chồng thường xuyên trời nam biển bắc chạy, đại Chu thị tự treo chọc mình, nói là chờ Hoắc anh cưới vợ, chờ tôn tử lớn có thể dùng được, nàng mới có thể chân chính mà thanh nhàn xuống, đến lúc đó cũng xây cho chính mình cái đại viên tử, giống Thọ An quân hưởng phúc. Sớm một chút xuất phát đi, đừng chỉ lo kiếm tiền, chiếu cố cho chính mình. Thọ An quân lần lượt dặn dò trưởng nữ, con rể nói. Đại Chu thị cười lên xe ngựa. Hoắc Kính Thường hướng Thọ An quân hành lễ, lại dặn dò Hoắc Anh, Hoắc Lâm vài câu, cũng đi theo lên xe. Muội muội, muội phu này vừa đi, lần sau gặp mặt không biết lại là lúc nào. Vương thị đứng ở bên người bà mẫu, giả mù sa mưa rớt hai giọt nước mắt. Thọ An quân nghe con dâu khóc đến nổi da gà. Bà ngoại, phụ thân muốn ở kinh thành mở chi nhánh, lệnh ta chủ trì việc này, mấy ngày tới ta đi kinh thành nhìn xem, rảnh rỗi lại qua đây bồi ngài nói chuyện. Hoắc Anh đã gọi người chuẩn bị ngựa, hôm nay cũng muốn rời Nhàn Trang. Thọ An quân cười tủm tỉm, ê đi thôi, ngươi làm việc chúng ta đều yên tâm. Vương thị tròng mắt vừa chuyển, thăm dò hỏi Ngụy Nhiêu, ở Nhiêu Nhiêu muốn hay không cùng biểu ca ngươi cùng trở về. Trên đường còn có người bạn trò chuyện. Thời tiết ấm áp, tuyết trên mặt đất nhiều nhất lại hai ngày nữa liền tan sạch sẽ. Vương thị lo lắng Ngụy Nhiêu sẽ giống mùa xuân mấy năm trước, ở Nhàn Trang chính là hơn một tháng. Gương mặt của Ngụy Nhiêu kia, đi đến chỗ nào đều sẽ thành chói mắt nhất. Vương thị còn trông cậy vào lần này chơi xuân mang theo trưởng nữ đi vào trong núi tìm kiếm rễ hiền. Nếu Ngụy Nhiêu ở lại, chắc chắn áp đi nổi bật của nữ nhi. Ngụy Nhiêu chưa mở miệng, Thọ An quân trừng mắt nhìn con dâu nói. Ở Nhiêu Nhiêu mới ở hai đêm, ngươi liền ngóng trông nàng đi rồi. A, ngươi bỏ được, nhưng ta luyến tiếc, Nhiêu Nhiêu không được đủ một tháng, nàng chính mình muốn trở về, ta cũng sẽ không nỡ thả người. Thọ An quân ngày thường không cùng Vương thị so đo, nhưng Vương thị khinh người quá đáng, Thọ An quân cũng sẽ không cho nàng mặt mũi. Ném xuống Vương thị sắc mặt trướng đến đỏ bừng, Thọ An quân đem hai cháu gái, hai ngoại tôn nữ gọi vào bên người, cùng đi dạo chơi. Vương thị nắm chặt khăn, mặt đỏ đến sắp nhỏ máu. Hoắc Anh chỉ có thể coi như không nhìn thấy, sải bước lên tuấn mã, mang theo hai cái gã sai vặt chạy về hướng quan đạo. Trừ bỏ xử lý chi nhánh nhà mình, hắn còn phải giúp biểu muội tìm kiếm một chỗ thích hợp mở tửu lầu. Chương 24. Ánh nắng tươi sáng, xuân phong ôn nhu, tuyết động lặng yên hòa tan, mặt đất đã ương ướt một ngày, thực mau trở nên khô mát. Các bá tánh vội vàng cày bừa vụ xuân, công tử tiểu thư, phu nhân thái thái thanh nhàn lại có tiền, sôi nổi ra cửa đạp thanh thưởng xuân, Vân Vũ Sơn thành nơi tốt nhất để đi. Vương thị đi đến cửa Nhàn Trang, đều có thể nhìn thấy trên quan đạo đoàn xe nối liền không dứt, các cô nương ngồi xe ngựa, bọn công tử trẻ tuổi càng thích cưỡi ngựa. Vương thị ánh mắt thật nhanh, cách hai dặm, cũng nhìn thấy mấy người dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang. Vương thị ngồi không yên, đi theo bà mẫu thương lượng, muốn mang các cô nương đến trên núi ngắm hoa. Thọ An quân ngồi ở đình bên hồ sen hóng gió. Bốn cô nương đang thả diều, diều hồng hồng lục lục cao cao mà bay ở trên trời xanh, Thọ An quân xem tự hồ cũng trẻ ra vài tuổi tuổi, tâm tình đặc biệt tốt. Trong nhà như vậy, hà tất đi trên núi lăn lộn. Bà thất thần hỏi con dâu. Vương thị ngượng ngùng nói, ở sân viện dù tốt, mỗi ngày xem cũng chán, lại nói Lâm Lâm sau khi lớn lên, là lần đầu tiên tới kinh thành, ta là mợ. Liền muốn mang nàng nhiều đi thưởng phong cảnh sơn sắc bản địa. Đây là không thể không đi. Thọ An quân hướng Liễu Ma Ma nhìn. Liễu Ma Ma kêu hai cái tiểu nha hoàn đang hầu hạ trà nước, cùng nhau rời đi đình hóng gió. Vương thị khó hiểu mà nhìn bà mẫu. Thọ An quân chỉ ghế đá bên người, kêu con dâu ngồi. Ghế đá trải cái đệm theo tinh mỹ, Vương thị trong lòng thấp thỏm, cảm thấy bà mẫu muốn giáo huấn nàng. Vương thị còn rất sợ bà mẫu. Cúi đầu, đôi tay bất an mà nắm chặt khăn. Bộ dáng tiểu tức phụ, Thọ An quân ngược lại khó mà nói quá nặng lời, chỉ là Thọ An quân nghĩ không rõ, con dâu khi mới vừa gả tới rõ ràng là tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu. Lần đầu tiên ăn quả vải trong cung ban thưởng, trong mắt con dâu sáng rọi khiến Thọ An quân đến nay còn nhớ rõ, phải chăng ngày tháng phú quý thoải mái quá lâu rồi, con dâu lại trở nên không biết đủ. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, tính toán tìm cho Tuệ Trân công tử nhà cao cửa rộng làm con rể. Đúng không? Thọ An quân đi thẳng vào vấn đề. Vương thị liếc mắt nhìn bà mẫu hỉ nộ khó đoạn, cam chịu. Thọ An quân hỏi nàng, Ngươi còn nhớ rõ ngươi thời điểm mới vừa gả tới sao? Trong chốc lát sợ chúng ta mấy người xem thường nhà ngươi keo kiệt, trong chốc lát lại sợ chính mình quy củ lễ nghi làm không đúng khiến bị người khác chê cười. Năm đó Chu gia với ngươi, tựa như thế gia kinh thành hiện giờ với Tuệ Trân, tính dòng dõi hơn kém càng lớn. Tuệ Trân nếu thật gả qua, ngươi không sợ nàng nơi chốn đều bị người ta bắt bẻ. Vương thị ngập ngừng nói, nghe Tuệ Trân lễ nghi đều là đi theo Liễu ma ma học, so với quan gia tiểu thư giống nhau, chỉ cần nàng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, đừng rơi xuống nhược điểm, người khác có thể bắt bẻ nàng cái gì. Thọ An quân, vì vậy ngươi lại như thế nào chắc chắn, Tuệ Trân có thể gả vào nhân gia như vậy? Mặc dù nhóm cậu ấm thích tư sắc của nàng, nương bọn họ cũng không chỉ xem mặt chọn con dâu. Vương thị nắm chặt nắm tay, theo lý cố gắng nói, nếu nhà trai thành tâm muốn cưới Tuệ Trân, liền nhất định có thể dụ dỗ trưởng bối trong nhà, mẫu thân, chúng ta nên bước ra bước đầu tiên, thử xem mới biết được, Tuệ Trân xinh đẹp như vậy, gả cho người thường quá mai một nàng, ta làm nương đau lòng, ngài là thân tổ mẫu của nàng a, ngài liền không đau lòng sao? Đại Chu thị tái giá gả cho đệ nhất phú thương Tấn Địa, Tiểu Chu thị tái giá tiến cung làm quý nhân cho Nguyên gia đế, mỹ mạo giống nhau, Tuệ Trân của nàng chính là kết hôn lần đầu, bằng cái gì muốn ủy khuất gả thấp? Vương thị chính là không cam lòng. Thọ An quân còn chưa tới thời điểm đau lòng, hiện tại bà chỉ cảm thấy đau đầu. Thôi, ngươi muốn đi liền đi thôi, thật có thể gặp được công tử mà ngươi nói, như ngươi cùng Tuệ Trân nguyện ý, đó là tạo hóa của các ngươi, sau khi kết hôn sống không tốt, cùng lắm thì hòa ly trở về nhà, ta một lần nữa tìm cho nàng nhà thỏa đáng. Thọ An quân bỗng nhiên suy nghĩ thoáng ra, tùy tiện cho Vương thị lăn lộn đi, gả lần đầu không viên mãn, vậy nhị gả thậm chí không gả nữa, dù sao Chu gia không có quy củ tử thủ một phu. Vương thị nghe vậy, thiếu chút nữa liền hướng về bà mẫu ném đôi mắt hình viên đạn. Thân tổ mẫu a, liền không thể nói chút lời nói các lời sao? Chương 25. Được bà mẫu cho phép, Vương thị bắt đầu trù bị việc đi Vân Vũ Sơn du ngoạn, xin y ra cửa muốn đều chuẩn bị tốt, thiếu chính là một cái lý do tình cờ gặp gỡ thế gia công tử không chê vào đâu được. Vương thị lại tới tìm bà mẫu thương lượng, người mẫu thân, ngày mai ra cửa, ta chuẩn bị kêu Tuệ Châu, Lâm Lâm cùng đi. Ba tỷ muội cùng nhau thưởng xuân, càng tự nhiên, người khác thấy cũng sẽ không phỏng đoán lung tung cái gì. Nếu nàng chỉ mang một nữ nhi, ý đồ tự hồ quá mức rõ ràng. Thọ An quân vừa tức vừa cười, nói con dâu này ngốc cũng không hẳn, nàng có chút tiểu thông minh, rồi lại là thông minh phản thông minh. Ngươi mang theo Tuệ Trân đi câu kim quy tế, đó là ngươi cực lực che giấu, ánh mắt ngươi cử chỉ ngươi cũng sẽ bại lộ suy nghĩ trong lòng ngươi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Ta không ngăn cản ngươi. Là bởi vì ta tự biết thuyết phục không được mẫu tử các ngươi, nhưng Tuệ Châu, Lâm Lâm hiểu chuyện hiểu lý lẽ, biết cái gì là tốt cái gì là xấu, ngươi muốn mất mặt chính mình đi mất mặt, mơ tưởng kéo theo các nàng. Đối với người không nghe khuyên bảo, Thọ An quân nói chuyện cũng không khách khí. Vương thị ăn một trận mắng của bà mẫu, cũng không dám đánh chủ ý lên Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm. Còn về Ngụy Nhiêu, lớn lên như tiểu yêu tinh, nơi chúng đè ép Chu Tuệ Trân, Vương thị càng không thể đi mời Ngụy Nhiêu đồng hành. Ngày kế thời tiết sáng sủa, Vương thị trộm quan sát qua đoàn xe tiến vào Vân Vũ Sơn, có vài vị cậu ấm xuất sắc, liền thỏa thuê mãn nguyện mang theo Chu Tuệ Trân trang điểm thành bộ dáng thiên tiên xuất phát. Thọ An quân phái Liễu ma ma bên người đồng hành. Bà sợ mẹ con Vương thị làm ra sự tình quá mức hoang đường, mất mặt quá độ. Mấy ngày kế tiếp, Vương thị mẹ con mỗi ngày đều muốn vào núi. Ngụy Nhiêu đối với việc tìm kiếm kim quy tế không có hứng thú, nhưng tháng 3 Vân Vũ Sơn phong cảnh tú lệ, xác thật là thời điểm tốt để đạp thanh. Ngụy Nhiêu mỗi năm đều phải vào núi chơi, đối với bên trong Vân Vũ Sơn đã phi thường quen thuộc, biết địa phương du khách như nêm, cũng biết địa phương không người hỏi thăm, lại có một phen cảnh sắc thuần túy đẹp đẽ khác. Bà ngoại, ngài thật sự không cùng chúng ta cùng đi sao? Ngày này sau khi Vương thị mẹ con xuất phát, Ngụy Nhiêu đổi nam trang, mang theo Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm hướng Thọ An quân từ biệt. Thọ An quân cười nói, kẻ ta thật ra muốn đi, đáng tiếc tuổi lớn, không ở lại không được, các ngươi chọn tất cả đều là đường nhỏ gập ghềnh, một đám hành động tự nhiên như nai con, bộ xương già này của ta bò không nổi. Vân Vũ Sơn a, đẹp thật sự, Thọ An quân từ khi ra cung, xuân thu mỗi năm đều phải đi vào trong núi đi dạo, hoặc là ngắm hoa, hoặc là leo núi xem mặt trời mọc, hoặc là đánh chút món ăn hoang dã, hoặc là đi trong chùa dân hương. Bởi vì cách đến gần, thật là muốn đi khi nào liền đi khi đó. Nàng so với Ngụy lão thái thái thân thể tốt hơn, khả năng là do thường xuyên đi vào trong núi hoạt động gân cốt. Hiện tại già rồi, leo không nổi, mỗi ngày đi dạo vườn cũng đã là thực không tồi. Thọ An quân phi thường thấy mãn nguyện. Bà ngoại không đi, ba tỷ muội Ngụy Nhiêu lần lượt mang theo một cái nha hoàn, cưỡi ngựa xuất phát, đi vẫn là con đường nhỏ quen thuộc. Đường nhỏ cùng quan đạo cách không xa, ngẩng đầu có thể thấy được. Trên quan đạo du khách nối liền không dứt, trên đường nhỏ chỉ có bá tánh hương giả bận việc cày bừa vụ xuân, đột nhiên xuất hiện mấy con tuấn mã, tức khách dẫn tới người chú ý. Chương 26. Lục Trạch ngồi trên lưng ngựa, đi theo xe ngựa lão thái thái nhà mình chậm rãi đi trước, tầm nhìn tất cả đều là cảnh xuân, lưu ý đến động tĩnh trên đường nhỏ, Lục Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện 6 con ngựa của chủ tớ Ngụy Nhiêu. Cái đường nhỏ đi qua nhàn trang của Thọ An quân, trước đó cũng không có người cưỡi ngựa, 6 người này tất nhiên là từ nhàn trang xuất phát. Lục Trạch nhất thời nhớ tới không lâu trước đây ở trong núi săn thú ngẫu nhiên gặp được Thừa An bá phủ tứ cô nương. Lại xem nghe các thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, mỗi người vóc người đều là tinh tế, tư thế cưỡi ngựa toát ra cẩn thận của cô nương gia, duy nhất ngoại lệ, đó là bạch y thiếu niên chạy ở đằng trước, thân ảnh dục ngựa bay nhanh, tiêu sái không thua nam nhi chân chính. Lục Trạch ẩn ẩn có loại cảm giác, bạch y thiếu niên chính là Ngụy Nhiêu. Vị này tứ cô nương, thật đúng là đủ hoang dã. Đại ca, bên kia tự hồ cũng có một người lên núi. Đường đệ của Lục Trạch, Lục Tông cũng chú ý tới động tĩnh trên đường nhỏ. Hơn nữa thập phần hâm mộ các thiếu niên đối diện có thể phóng ngựa chạy như điên. Hôm nay, lão thái thái cùng nữ quyến trong nhà tới Vân Vũ Sơn du ngoạn, chỉ hắn cùng trưởng huynh đi theo, thời điểm ra cửa, Lục Tông còn thật cao hứng, đến khi phát hiện hai anh em chỉ có thể đi theo xe ngựa đi thông thả, vô pháp tùy tâm sở dục, Lục Tông không nhịn được hối hận tiếp nhận phần sai sự này. Sớm biết chuyến này buồn tẻ như thế, hắn thà rằng lưu tại trong phủ đi theo sư phó luyện võ. Có lại như thế nào? Lục Trạch sớm đã thu hồi tầm mắt cười hỏi. Lục Tông sờ sờ cái mũi, thấp giọng nói, Ê đại ca, gần đây tổ phụ quản thật nghiêm, ta đã lâu không ra khỏi thành dắt ngựa rong ruổi, đi chậm như thế này không tận hứng, nếu không ngươi lưu lại hầu hạ tổ mẫu, ta theo đường nhỏ chạy một vòng, sẽ ở chân núi cùng các ngươi hội hợp. Lục Trạch, y không ổn. Lục Tông kêu rên, y vì sao không ổn? Lục Trạch nghĩ đến Thích Trọng Khải ở trước mặt Ngụy Nhiêu khúng núng nịnh bợ. Rất là hoài nghi nếu Lục Tông nhìn thấy Ngụy Nhiêu cũng sẽ biến thành cái đức hạnh này. Nghe nói trong núi có hồ yêu lui tới, ta sợ ngươi bị hồ yêu mê tâm hồn. Lục Trạch nhàn nhạt nói. Lục Tông trăm triệu không nghĩ tới từ trong miệng trưởng huynh nho nhã đoan chính nghe loại lời nói yêu tà này, cả kinh đến cầm đều muốn rớt xuống. Lục Trạch cũng không nói nhiều, tóm lại không có hắn cho phép, Lục Tông cũng không dám đi. Lục Tông xác thật không dám, hắn sợ vị huynh trưởng này đi trước mặt tổ phụ cáo trạng. Tổ phụ lại đem hắn ném tới biên quan rèn luyện, vừa đi chính là 7-8 năm. Xe ngựa đi chậm, ngắn ngủn vài câu nói, đám người Ngụy Nhiêu đã ẩn vào trong núi, đoàn xe Anh quốc công phủ một nửa quãng đường vào núi cũng chưa đi đến. Chậm rì rì như thế, khó trách Lục Tông sẽ chịu không nổi, phản phất phía dưới mông muốn nổi sởi, ở y ngựa cọ tới cọ lui. Lục Trạch vân đạm phong khinh, nhàn nhã mà nhìn ra xa phong cảnh Vân Vũ Sơn. Bên cạnh quan đạo, dưới đồng ruộng có bá tánh đang cày bừa vụ xuân, ánh mắt Lục Trạch cũng đảo qua những cái thân ảnh bận rộn đó, nhưng mà liền ở thời điểm đám người Ngụy Nhiêu vào núi không lâu, Lục Trạch đột nhiên phát hiện có hai cái nông phu đầu đội mũ rơm từ hai đầu bờ ruộng đứng lên, sóng vai hướng theo phương hướng Ngụy Nhiêu đi đến. Hai người nện bước mạnh mẽ, hành tẩu không có bất luận cái ngôn ngữ giao lưu gì, ở giữa nông phu hỗn tạp khác, giống như hai con sói trong đàn dê. Hai người vốn là tới gần Vân Vũ Sơn, chớp mắt liền đi vào núi rừng. Lục Trạch thần sắc như thường, tiếp tục đi một đoạn đường, Lục Trạch tới gần cửa sổ xe ngựa, nhẹ nhàng gõ gõ. Tiểu nha hoàn vén rèm, Anh quốc công phu nhân ánh mắt từ ái mà nhìn lại đây. Lục Trạch thấp giọng nói, Ê tổ mẫu, ta có một số việc muốn xử lý, trước một bước vào núi, làm xong lại đi bồi tổ mẫu ngắm hoa. Khóe miệng hắn ngậm cười, ánh mắt thanh minh, phản phất chỉ là gặp một chuyện nhỏ. Anh quốc công phu nhân thật sâu mà nhìn thoáng qua trưởng tôn, gật đầu. Lục Trạch cùng Lục Tông nhắn nhủ một tiếng, liền tăng tốc dọc theo quan đạo chạy vào trong Vân Vũ Sơn. Lục Tông ghen ghét đến cắn răng, Lục Trạch huynh thật tốt, không cho ta phi ngựa, chính mình lại chạy trước. Chương 27. Ngụy Nhiêu, Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm đều không phải cô nương nhã nhặn lịch sự, tuân thủ quy củ, hoặc là luyện võ hoặc là thường xuyên đi lại, thể lực hơn xa những nữ tử thâm trạch khuê cát, cho nên leo núi cũng leo thật sự mau, nửa canh giờ liền tới điểm đích. Rời xa núi chính của Vân Vũ Sơn, là một mảnh sơn cốc thanh u. Trong sơn cốc có thác nước hồ nước, bụi cỏ trong rừng phụ cận khắp nơi nở hoa dại các màu không biết tên. Lần đầu tiên tới nơi này, Hoắc Lâm rất là kinh ngạc cảm thán, lại nơi này thật đẹp, ta thật không muốn đi trở về. Ngụy Nhiêu cười nói, ở ngươi thật nghĩ như thế, ngày mai chúng ta lại đến, mang theo lều trại, đem bà ngoại cũng mời đi theo, ăn ngủ ngoài trời một đêm. Loại sự tình này, nàng cùng sư phụ đã làm, ở trong núi một lần chính là hơn một tháng. Nhớ tới đoạn năm tháng kia, Ngụy Nhiêu bỗng nhiên tưởng niệm sư phụ, đáng tiếc sư phụ có tâm tư nhàn vân giả hạt, một khi thân thể của nàng dưỡng hảo, kiếm pháp cũng đạt tới cảnh giới xuất đạo, sư phụ liền cáo từ, một kiếm một ngựa, rời đi rất tiêu sái. Nhiêu tỷ tỷ cùng trong tưởng tượng của ta thật không giống nhau. Mắt thấy Ngụy Nhiêu cởi ra giày vớ để chân trần ở trên bờ cát đi tới đi lui, Hoắc Lâm nửa hâm mộ nửa cảm khái, ngày trước khi vào kinh, ta còn tưởng rằng Nhiêu tỷ tỷ sẽ giống quan gia tiểu thư mà ta ở Thái Nguyên gặp qua, so với ai khác đều thủ quy củ hơn, thậm chí lo lắng sẽ cùng Nhiêu tỷ tỷ chơi không được cùng một chỗ. Ngụy Nhiêu đứng ở hồ nước, một bên khom lưng cuốn ống quần một bên cười hỏi nàng, hiện tại thì sao, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta, người biểu tỷ này quá mức lỗ mãng. Hoắc Lâm xì bật cười, ánh mắt từ khuôn mặt nghiêng lệ lóa mắt của Ngụy Nhiêu chuyển qua nàng hai đoạn đùi đẹp tuyết trắng lộ ra tới, tim đập thế nhưng mạch danh nhanh hơn vài phần. Ngụy Nhiêu ở trong núi cử chỉ đích xác có chút hoang dã, nhưng nàng đẹp như vậy, làm cái gì đều là đẹp, cùng thô nhân không nửa điểm quan hệ. Đến đây đi, ta dạy các ngươi xiên cá. Ngụy Nhiêu cười hô hào. Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm đều hứng thú bừng bừng mà đi qua. Bảo Thiền hai cái nha hoàn khác lưu tại bên bờ, một bên nói chuyện phía một bên lưu ý phụ cận có người lui tới hay không, dựa theo thường lui tới, hẳn là không ai có thể tìm tới nơi này, nhưng nên phòng vẫn là muốn phòng. Sau lùm cây cao hơn nửa người, hai cái thích khách che mặt thật cẩn thận ở chỗ này, trong đó một người mắt tam giác âm hiểm, một người trên mũi có nốt ruồi đen. Trong hồ nước, ba cái tiểu cô nương chơi đùa phản phất như tiên nữ hạ phàm, dung mạo mỹ lệ, tiếng cười dễ nghe, bất quá thân là thích khách, cánh vác không thành công sai sự liền sẽ bỏ mạng, hai người ai cũng không có tâm tình thưởng thức mỹ nhân. Bọn họ đang chờ đợi vị tứ cô nương kia đơn độc. Ở địa phương xa hơn, Lục Trạc ẩn ở sau một thân cây, góc độ này, đã có thể thấy hai cái thích khách kia, lại nhìn không thấy ba vị cô nương trong hồ. Hắn rất tò mò nguyên nhân hai cái thích khách theo dõi vài vị cô nương lại chậm chạp lâu như thế không động thủ. Nếu không phải muốn giết người, Lục Trạc liền cũng không có lý do giết bọn họ. Nếu bọn họ muốn giết người, Lục Trạc cũng muốn chờ khi bọn họ ra tay lại hiện thân, trước là mấy tiểu cô nương bị dọa nhớ kỹ trận giáo huấn này, miễn cho về sau các nàng tiếp tục không mang theo tùy tùng đơn độc vào núi ngạch. Các tiểu cô nương bắt được mấy con cá, giao cho nha hoàng thu thập sạch sẽ, này liền chuẩn bị nhóm lửa nướng cá. Ánh mặt trời có chút chói, Ngụy Nhiêu tháo xuống mũ quan trên đỉnh đầu, thời điểm nghiêng đầu sửa sang lại tóc, trong dư quan phát hiện có phiến lùm cây bỗng nhiên giật giật, giây lát lại khôi phục bình tĩnh. Ngụy Nhiêu tiếp tục khẩy khẩy tóc mai bị vẩy nước ướt nhẹp, sau đó đi vào giày vớ, một bên đứng lên, một bên đối với Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm nói, "Ghê ta đi tiểu tiện." Chu Tuệ Châu cũng muốn đi. Ngụy Nhiêu cười cười, nhẹ giọng nói, "Ê chờ một lát, ta trở về ngươi lại đi, ta không muốn nhìn thứ không nên xem." Chu Tuệ Châu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, "Nhiêu tỷ tỷ như thế nào càng ngày càng hư như vậy?" Ngụy Nhiêu sờ sờ đầu tiểu nha đầu, xoay người hướng trong rừng cây đi đến, cùng chỗ lùm cây kia bảo trì một khoảng cách. Nàng mắt nhìn phía trước, lỗ tai lại có thể nghe được động tĩnh phía sau, có hai người theo đi lên, vậy là chỉ có hai người. Bảo kiếm bị Ngụy Nhiêu lưu tại bên bờ. Trên cổ tay thật ra có vòng tay ứng phó khi khẩn cấp. Kỳ thật trực tiếp động thủ, Ngụy Nhiêu cũng có phần thắng, nhưng động tĩnh quá lớn, sẽ dọa đến nhóm biểu muội. Lặng yên không một tiếng động mà giải quyết tốt hơn. Đợi khoảng cách cũng đủ xa, Ngụy Nhiêu làm ra tư thế ngồi xổm xuống, lộ ra sơ hở lớn, hai cái thích khách vừa thấy, lập tức ra tay, như mãnh hổ xông ra. Liền tại một khắc này, Ngụy Nhiêu đột nhiên hướng bên cạnh lăn ra, tay phải đè lại cơ quan trên vòng tay tay trái. Hai kim châm bạc trước sau bắn ra, lần lượt hoàn toàn đi vào giữa mày hai người kia. Đến tận đây, nguy hiểm đã giải trừ. Nhưng mà theo hai người ngã trên mặt đất, một thân ảnh khác bị bọn họ ngăn trở xuất hiện ở trong mắt Ngụy Nhiêu. Nếu không phải dung mạo Lục Trạc điệt lệ đến sẽ làm bất luận kẻ nào đã gặp qua là không quên được, kịp thời làm Ngụy Nhiêu nhận ra, vòng tay kia của nàng khẳng định sẽ tiếp tục nhắm ngay vào Lục Trạc. Quá mức khiếp sợ, Ngụy Nhiêu bảo trì tư thế uốn gối quên động. Đồng dạng, bởi vì thân ảnh bị hai cái thích khách che đậy, Lục Trạc cũng không có thấy Ngụy Nhiêu phát ra công kích bằng ám khí. Lục Trạc cho là hai người đều chết ở dưới tay của hắn, cho nên Ngụy Nhiêu trong mắt hắn liền thành một cái mỹ nhân ngốc nghếch bị dọa ngây người. Chương 28. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Xác định Lục Trạc cùng hai cái thích khách này không phải một đường, không có ý tứ hướng về nàng động thủ, Ngụy Nhiêu vỗ vỗ bụi bặm trên làn váy, đứng lên. Giờ phút này dung nhan nàng là có chút chật vật, rốt cuộc đã leo núi, nghịch nước, tóc mai bị mũ đè ép thật lâu, vừa mới ngồi ở bên bờ chỉ là tùy tiện khẩy khẩy, chưa thu thập thỏa đáng liền chú ý tới nguy hiểm. Nhưng gương mặt quánh bạch như vậy, mày đẹp mắt phượng, môi đỏ, vẫn là đẹp đến bắt mắt. Tuy là nam trang, tuy nhiên áo gấm hoa mỹ, eo thon, giống như một đóa thực dược tiếu lệ mọc trên đám cỏ dại, quyến rũ, nổi bật. Lục Trạc nghĩ, vị tứ cô nương này đích xác đảm đương nổi khen ngợi của Thích Trọng Khải cho nàng nghĩa kinh thành đệ nhất mỹ nhân, chỉ là không khỏi quá kiêu ngạo khó thuần. Đây là thái độ ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng. Thân hình hắn đỉnh bạc, địa thế cũng so với Ngụy Nhiêu cao hơn, mặt mày thanh lãnh hiện ra vài phần tư thái thượng vị giả, người ở vị trí cao. N nhân cứu mạng. Ngụy Nhiêu cúi đầu, hai cái thích khách mặc úp vào trên cỏ, lộ ra trên cổ nhiều thêm một mặt vết máu quỷ dị màu đỏ. Như thế xem ra, Lục Trạc quả nhiên có tâm cứu nàng. Vấn đề là, Lục Trạc khi nào tới, bàn quan bao lâu, vì sao cố tình chọn ở lúc nàng nguy hiểm nhất mới động thủ? Ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta. Ngụy Nhiêu ngẩng đầu, trong mắt chỉ có cảnh giác, cũng không có bất luận cái gì cảm kích. Lục Trạc nhìn ra nàng nghi kỵ, trên mặt tuấn mỹ hiện ra một tia cười lạnh, kẻ ta ở trong núi Thưởng Mai, trong lúc vô tình phát hiện hai người này hành vi lén lút, một đường truy tung lại đây, như thế nào, Ngụy cô nương hoài nghi ta cùng bọn họ là đồng lõa. Ngụy Nhiêu nói, điều kia thật không có, chỉ là hai người này hẳn là tại nơi đây mai phục một đoạn thời gian rồi, ta rất tò mò, trong khoảng thời gian này, Lục công tử là làm cái gì? Lục Trạc nghi người, chỉ chỗ hắn ẩn thân, kẻ chưa biết rõ dụng ý của hai người này, ta không thể mạo muội ra tay, bất quá phi lễ chớ coi, Ngụy cô nương cứ yên tâm đi. Tình huống trong hồ nước, Lục Trạc liếc liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, tự nhận không thấy được bất luận cái gì. Nhưng Lục công tử cũng không có ngăn trở cử chỉ hai người này phi lễ. Ngụy Nhiêu châm chọc nói. Nàng không phải không cảm kích Lục Trạc hỗ trợ, mặc dù nàng cũng không cần, nhưng động cơ Lục Trạc hỗ trợ cũng không có đơn thuần như vậy, tư thái cao cao cũng khiến người khác phản cảm. Nàng không có yêu cầu Lục Trạc làm cái quân tử, nhưng hắn cũng đừng tự xưng là quân tử, nếu thật là quân tử, liền không nên trơ mắt nhìn hai kẻ gây rối chiếm tiện nghi mấy cái tiểu cô nương. Ngụy Nhiêu cùng hai vị biểu muội đều không người phải quá coi trọng quy củ, không phải thực để ý bị hai người chết trình coi chân cẳng, đổi thành người khác, sợ là muốn khóc chết. Nếu tuân thủ nghiêm ngặt phi lễ chớ làm sao dẫn tới người khác phi lễ nhìn. Lục Trạc khinh phiêu phiêu đâm trở về. Hôm nay nếu là cô nương nhà khác, Lục Trạc tuyệt sẽ không cho hai cái thích khách kia cơ hội rình coi, mấy cái tiểu cô nương như Ngụy Nhiêu, thật là thiếu giáo huấn. Nói đến phân thượng này, Ngụy Nhiêu rốt cuộc minh bạch ý tứ Lục Trạc. Giúp ngươi là thật, huấn ngươi cũng là thật. Đa tạ Lục công tử khổ tâm, giáo huấn này ta nhận, trải qua hôm nay, ta sẽ không lại đơn độc vào núi. Chỉ là, các tỷ muội khác của nhà ta đều là nữ lưu yếu đuối, nếu Lục công tử tương lai lại lần nữa gặp được các nàng bị kẻ xấu ám toán, còn thỉnh Lục công tử kịp thời tương trợ, Ngụy Nhiêu cùng người nhà sẽ cảm nhớ ân đức của Lục công tử. Nếu như chỉ có ta chính mình gặp nạn, Lục công tử đại để cứ bỏ mặc đi. Lục Trạc nhíu mày, nàng là có ý tứ gì? Ngụy Nhiêu không muốn nhiều lời, chỉ vào hai cổ thi thể trên mặt đất nói, người ta phải đi về, cái này làm phiền Lục công tử xử lý một chút. Nói xong, Ngụy Nhiêu đi ra, mắt nhìn thẳng từ bên người Lục Trạc đi qua. Lục Trạc đưa lưng về phía nàng đứng, mày nhăn lại cũng không có bởi vì Ngụy Nhiêu rời đi mà giãn ra. Thật là khinh suất vọng động, không cảm kích cũng liền thôi, âm dương quái khí là cái ý tứ gì? Nhiêu tỷ tỷ như thế nào đi xa như vậy? Nhìn thấy hai con rắn đen. A, nơi này có rắn. Thôi, mấy con cá chúng ta mang về ăn đi, hai con rắn không quá tầm thường, khả năng sẽ đưa tới con rắn khác. Các tiểu cô nương luống cuống tay chân sửa sang lại đồ vật mang đến, Ngụy Nhiêu dẫn đầu rời đi. Chương 29. Lục Trạc cẩn thận ở trong rừng cây, nhìn thân ảnh mấy người rời đi, trong lòng hơi an ủi, cuối cùng còn biết nguy hiểm, không có gàn bướng hồ đồ. Còn chuyện Ngụy Nhiêu nói, Lục Trạc nhìn về phía hai cổ thi thể trên mặt đất, đáy mắt hiện lên nghiền ngẫm. Lần đầu tiên chú ý tới hai người này, Lục Trạc liền phát hiện bọn họ không giống du côn lưu manh tầm thường, thậm chí không phải sơn phỉ cường đạo, hành sự cẩn thận như vậy, càng tựa như thích khách đã được huấn luyện kỹ. Có thể dưỡng thích khách, không phú thì quý. Mục đích của thích khách cũng thực rõ ràng, chỉ động ngụy nhiêu, không động cô nương khác. Cướp sắc, hay vẫn là cướp mệnh? Lục Trạc ánh mắt hơi lạnh, hắn tuy rằng không quen nhìn cử chỉ của ngụy nhiêu, nhưng cũng chỉ là một cái tiểu cô nương bị trưởng bối chiều đến kiêu căng thôi, người nào ác độc muốn yếu hại nàng. Lục Trạc cúi người, lật qua hai cổ thi thể, muốn ở trên người bọn họ tìm được dấu vết để lại, kiểm tra quần áo túi một lần. Lục Trạc ngẩng đầu, đang muốn kéo ra cái khăn đen trên mặt hai người, tầm mắt đột nhiên dừng ở trong cái trán một thích khách có điểm nhỏ máu hồng, tựa như một nốt ruồi đỏ diễm lệ. Lục Trạc nhìn về phía một người khác, quả nhiên cũng có, vị trí giống nhau như đúc. Trong đầu đột nhiên hiện lên khi Ngụy Nhiêu bị hai người tấn công trên mặt đất đã lăn nửa vòng, động tác sau đó đều bị chặn lại, Lục Trạc trong lòng rùng mình. Nha đầu kia thế nhưng còn dám giết người. Nếu như chỉ có ta chính mình gặp nạn, Lục công tử đại để cứ bỏ mặc. Những lời này, Lục Trạc rốt cuộc đã lý giải. Lăn nửa vòng chính là hai cái mạng người, bản lĩnh này, lại đến thêm hai cái thích khách cũng không phải là đối thủ của nàng. Phía dưới Vân Vũ Sơn, trên mặt Ngụy Nhiêu mang ý cười nghe Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm nói chuyện, trong lòng lại lạnh tới cực điểm. Cách 4 năm rồi, lại có người muốn yếu hại mệnh nàng. Thừa An bá phủ không có kẻ thù, nàng cùng bà ngoại bên này, tính đến tính đi, các tội quá chỉ có người trong cung, hoặc là Thái hậu nương nương ghen ghét bà ngoại được Nguyên gia đế kính trọng, hoặc là các phi tần ghen ghét mẫu thân được Nguyên gia đế thịnh sủng vô song. Nhưng mà mẫu thân đã bị ném đến Tây Sơn hành cung hơn 2 năm, Nguyên gia đế chẳng quan tâm, nhóm hậu phi không có lý do gì đột nhiên nổi điên, gần đây trong nhà duy nhất có sự tình, chỉ có bà ngoại mừng thọ, Nguyên gia đế tặng lễ. Cho nên, lại là Thái hậu nương nương sao? Phái thích khách, lại không đối phó với tất cả tỷ muội các nàng, chỉ chọn nàng đơn độc động thủ, là muốn ngụy trang thành cướp sắc bình thường đi. Tàn nhẫn ác độc, không hổ là người thắng trong nhóm phi tần hậu cung tiên đế đấu đến chết mới thôi. Ngụy Nhiêu nắm chặt dây cương trong tay, liền dây thừng thô ráp ma sát lòng bàn tay đều không có phát hiện. Tỷ muội mấy người dọc theo đường nhỏ dục ngựa, thực mau trở về nhàn trang. Thọ An quân đang trồng rau. Nhàn trang quá đẹp, Thọ An quân luyến tiếc đạp hư bố trí cảnh trí tỉ mỉ bên trong, liền ở bên ngoài trang lập một khối đất trồng rau, có thể thỏa mãn hứng thú bà tự trồng trọt, lại tiện xử lý, không đến mức quá mức mệt nhọc. Lý Công Công bồi ở bên người Thọ An quân, chủ tớ hai người xa xa xem lại, tựa như một đôi lão phu thê nông gia. Ngụy Nhiêu kêu Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm tiến vào thôn trang trước, nàng xuống ngựa, đến bích đào cũng chưa mang cùng, chính mình chạy tới đất trồng rau bên này. Như thế nào nhanh như thế đã trở về? Thọ An quân hiếm lạ hỏi, có lần nào ngoại tôn nữ vào núi mà không chơi hết buổi sáng? Lý Công Công là tâm phúc của bà ngoại, Ngụy Nhiêu không cần giấu giếm, ngồi xuống đất đầu bờ ruộng, giọng căm hận nói, ngày gặp được hai cái thích khách. Thọ An quân, Lý Công Công đồng thời dừng tay. Thật lâu sau, Thọ An quân kêu Ngụy Nhiêu, tổ tôn hai người một người cày ruộng một người gieo giống, thấp giọng nói chuyện. Không bị thương đi. Không có việc gì, đơn độc hướng đến ta hạ tay, Tuệ Châu các nàng cũng không biết, ta lặng lẽ xử lý, bất quá đụng phải anh quốc công phủ thế tử gia Lục Trạc. Thọ An quân lại cả kinh, Lục Trạc. Ngụy Nhiêu gật đầu, giải thích một lần ngọn nguồn. Thọ An quân nghĩ nghĩ, nói, nếu hắn không biết ngươi có bản lĩnh tự bảo vệ mình, kéo dài động thủ cũng là xuất phát từ hảo tâm, Nhiêu Nhiêu đừng trách nhân gia. Ngụy Nhiêu nói, để ta hiểu, ta cùng hắn đã nói lời cảm tạ. Không vì chính mình, cũng muốn vì tỷ muội khác, vạn nhất ngày nào đó thực sự có chuyện cầu với Lục Trạc. Người nọ thái độ tuy rằng ngạo mạn, tâm là đoan chính, nguyện ý ra tay cứu trợ kẻ yếu. Thọ An quân liền biết, đứa cháu ngoại gái này rất hiểu đạo lý. Chương 30. Còn thích khách kia, Thọ An quân đoán được là người phương nào sai sử, vấn đề là, nhà mình vô quyền vô thế, đối với vị kia không thể đụng vào. Nhẫn đi, không có biện pháp khác. Thọ An quân sâu kín mà thở dài, nhìn Ngụy Nhiêu nói, kẻ thích khách cố tình chờ đến khi ngươi vào núi mới động thủ, thuyết minh vẫn là có kiên kỵ, chúng ta ăn cái giáo huấn này, sau này đừng đơn độc đi trong núi chơi, thật muốn đi, mang thêm mấy cái hộ viện cùng đi, giống trống khua chiêng mà từ quan đạo đi. Ngụy Nhiêu không cam lòng nói, kẻ ít đi vài lần cũng không có gì, chính là nghẹn khuất. Năm đó nàng thiếu chút nữa chết ở động băng, hung phạm không có chịu bất luận cái trừng phạt gì, hiện giờ lại tới nữa. Thọ An quân quét mắt về phương hướng kinh thành, cười cười, sờ sờ đầu Ngụy Nhiêu, ngài đừng nghẹn khuất, không có gì phải nghẹn khuất, Người khác ghen ghét chúng ta mới yếu hại chúng ta, chỉ cần chúng ta cẩn thận, đừng trúng kế của nhân gia, người nọ tính toán không có thực hiện được, tức giận càng thêm thương thân, nhảy nhót không được bao lâu. Vị trong cung kia, cùng nàng tuổi tác giống nhau, nhưng thân thể kém xa, liền đến Ngụy lão thái thái đều không bằng. Theo Thọ An quân biết, năm đó Thái hậu hãm hại mẫu tử nữ nhi, bệnh có một nửa là giả vờ, một nửa kia lại là thật sự, mấy năm nay toàn dựa vào đan dược tục mệnh. Là dược thì ba phần độc, ngẫu nhiên ăn một trận còn được, mỗi ngày đem dược ăn như cơm, không khác gì lấy độc trị độc, không thể kéo dài tuổi thọ. Ngươi ngẫm lại, nàng nếu là sống đến thoải mái dễ chịu, sẽ vẫn luôn ghen ghét ta cái nhũ mẫu nho nhỏ này sao? Thọ An quân hướng Ngụy Nhiêu ra một ánh mắt không diễn tả được bằng lời. Ngụy Nhiêu bị tâm rộng rãi của bà ngoại chọc cười. Con người a, chính mình sống không thoải mái, mới muốn cho người khác đi theo nàng cùng nhau không thoải mái. Thọ An quân tiếp tục nói, biểu tình đã khôi phục dương dương tự đắc. Theo bà xem a, Thái hậu là quá thích tranh sủng, khi tiên đế tồn tại, nàng cùng đám nữ nhân kia của tiên đế tranh, từ tranh đấu thắng lợi hấp thu vui sướng, tiên đế vừa đi, Thái hậu thành người lớn nhất hậu cung, không còn có ai có thể cùng nàng tranh, Thái hậu ngược lại nhàn đến khó chịu, vừa quay đầu lại phát hiện hoàng đế nhi tử đối với nhũ mẫu đều thân thiết hơn so với nàng, Thái hậu lập tức lại bắt đầu tranh hiếu tâm của nhi tử. Này đâu giống nương đối nhi tử, càng giống thê tử đối trượng phu. Tưởng tượng Thái hậu trong bụng đầy đố kỵ cùng phẫn uất, Thọ An quân sinh ra run run. Có một mẫu thân như vậy, Nguyên gia đế cũng rất không dễ dàng. Nhiêu Nhiêu nghe lời, về sau liền cùng ta ở trong thôn trang, không thể trêu vào thì chúng ta trốn đi. Thọ An quân lại lần nữa dặn dò nói. Ngụy Nhiêu nhìn xem thôn trang rộng lớn của bà ngoại, cảnh sắc tươi đẹp, cũng liền không có gì tiếc nuối.